Dòng thời gian tình yêu. Chương 5, tôi đã lãng quên điều gì? Góc truyện audio.com. Sao hôm nay trời tối đen như mực thế nhỉ? Sao không ai thắp đèn? Cự giải cuối cùng cố gắng mở mắt, ráo rác nhìn xung quanh. Đồng hồ treo tường chỉ 7:30 sáng. Cô bật dậy như một con lật đật, vò vò mái đầu của mình, tung chăn, nhảy xuống giường, lê lết từng bước nặng trĩu đến bên cái bàn làm việc. Bàn học, cô cầm lấy chiếc máy móc nhỏ trên bàn, giọng lào bào, sao ở đây chỉ có một cái vậy? Mình làm hai cái cơ mà. Một luồng khí lạnh vô hình xộc vào cơ thể cô, Cự Giải hơi rùng mình. Gì thế? Hình ảnh tháp Eiffel mập mờ hiện trong đầu cô, rồi đến đài phun nước Chevy, quảng trường Tây Ban Nha, người nổi tiếng, chào cô, rất nhanh. Thoáng qua như một tia chớp rồi trong nháy mắt phụt biến mất như chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Hình như có giọng nói nào đó vừa hiện qua trong đầu cô. Rất quen thuộc, cũng rất xa lạ, vì sao cô có cảm giác như có một cái gì đó bị mất đi trong ký ức của mình. Trước giờ cô có trí nhớ rất đỉnh, không thì đã không trở thành sinh viên xuất sắc, vì sao lần này lại giống như cô đã lãng quên một điều gì đó. Rất quan trọng, đến mức, cô đã không còn quan trọng việc sáng chế ra cái máy để làm gì nữa rồi. Thiên yết tài phiệt, hôm nay họp đến đây thôi. Mọi người về làm lại báo cáo, kiểm tra lại kết quả. Ngày mai trực tiếp nộp cho tôi. Thiên yết lạnh lùng quảng một câu. Hắn ung dung đứng dậy rời khỏi cái ghế lớn, chậm chậm bước ra khỏi phòng. Ngày này là gì? Họp hội đồng quản trị trong vòng 10 là tác phong thường ngày của hắn. Lát sau, hắn thu gọn mình trong chiếc ghế ở phòng làm việc, đôi mắt tím sẫm dán chặt trên chiếc máy nhỏ trên bàn. Sáng ra mở mắt hắn đã thấy có điều gì không ổn. Hắn ngủ tại phòng làm việc, tại cái ghế này, đập vào mắt là cái máy nhỏ quỷ quái này. Cái thứ dị hợm này là ở đâu chui ra? Vụt qua, một cô gái nhỏ tóc tím lavender đứng dưới ngước nhìn chân tháp Eiffel. Lại cô gái tóc tím đứng trên ngọn tháp đó. Vụt qua, vẫn cô gái tóc tím, người cực kỳ nổi tiếng. Chào anh, hình ảnh vụt qua nhanh đến nỗi. Tất cả những gì vừa hiện lên giống như một giấc mơ. Hắn không thể nhớ lại cụ thể. Chỉ lờ mờ, hai em, alo, Thiên Yết. Cậu về nước rồi à, tối nay có đến tiệc thọ của Bảo Bình không? Cơn điện giật thoáng làm tê cả cơ thể Thiên Yết. Về nước, sư tử, nói cái gì thế, tớ ra nước ngoài hồi nào? Bên đầu dây bên kia cười một chàng nghe bựa không chịu được. Ê, đừng có dở trò đấy ra. Cậu bắt cóc em họ nhà người ta mang đi chơi. Bây giờ về lại bảo không có đi đâu là ý gì? Không dám chịu trách nhiệm hả? Em họ Bảo Bình là ai? Một tuần sau, Cự Giải rảo bước trên con phố đông người. Cô di chuyển chậm chậm giữa dòng người nườm nượp, vẫn phong cách cũ, chiếc headphone chụp ở trên đầu. Nhưng list nhạc của cô lại là những bài Memory, Before You Forget Where We Were, và Wish You Were Here. Trong đầu cô luôn xuất hiện một bóng người rất quen thuộc, nhưng lại rất mơ hồ. Con phố nhỏ dài dài đông nượp người cũng đã thưa dần. Không biết cô đã đi bao lâu. Trời mùa thu quả thực mát mẻ dễ chịu, nhưng thực chất lại không dễ chịu như sách vở vẫn hay nói. Bởi vì nó làm cho người ta có một cảm giác hoài niệm quá khứ. Cho người ta cảm giác nhớ về những gì đã qua, mà cô chẳng có gì để nhớ. Rốt cuộc cô đang cố nhớ cái gì? Mùa thu à mùa thu? Vì sao mày chẳng xoa dịu được cái gì trong lòng tao thế? Không phải các ông nhà văn luôn ca ngợi mày sao? Alo, Cự Giải, em đi lang thang cả ngày rồi. Sắc mặt không tốt, sao thế? Anh trai, em, muốn đi du học, quán coffee. Một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ vô cùng đào hoa lãng tử ngồi ngay ngắn trên chiếc bành. Đối diện một bà lão tuy đã già, cả người giản dị nhưng vẫn toát lên một vẻ quý tộc khó tả. Bà, lâu lắm không gặp bà. Dạo này bà có khỏe không? Có phải Thiên Yết nó bỏ rơi bà? Con vặn cổ nó, bà lão cười hiền từ lắc đầu. Bảo Bình sao vẫn chưa đến nhỉ? À, cậu ấy chắc sắp đến rồi bà, đang lo cho cô em họ đi du học.